Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 20, Justin cũng là có đầu óc. Góc truyện audio.com. Có ích lợi gì? Justin từ lầu 2 chậm rãi đi xuống. Hoài Quyên liếc mắt nhìn hắn. Hỏi Rio, xem ra mấy người các ngươi bên trong. Không phải ngươi một người đương ra làm chủ. Nha, người nữ nhân này lại là một bộ ác độc tâm địa. Rio, ta không có ý đó. Justin vội vàng giải thích. Rio cười nhạt nói, hắn lời nói, chính là ta, chấm, ha ha, Hoài Quyên khẽ mỉm cười. Justin hai mắt nhìn chằm chằm Rio, hắn không nghĩ tới Rio gặp nói ra mấy câu nói như vậy. Nói trong lòng hắn không cam hận Rio, hiển nhiên là không thể, chính mình khổ cực kiếm lời đến ngàn tỷ gia tài. Liền như vậy một chút thời gian, liền phân ra đi một nửa. Cho ai đều sẽ không đem người như vậy làm chính mình bằng hữu chân chính đối xử. Có điều, ở mấy ngày nay giao lưu ở trong, Justin mỗi lần đều bị Rio chấn động. Đặc biệt là lần này, Rio rất ít con số nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng đối với Justin mà nói, nhưng là tuyệt hảo tâm linh canh gà. Justin, ngươi giúp ta cùng với nàng đàm luận, ta đi tới bồi bồi A-Zi. Nàng không có bị bọn họ bị dọa cho phát sợ chứ? Rio đứng lên, để Raven bồi tiếp Justin. Justin điểm phía dưới, nói chuyện làm ăn không có so với hắn càng ở hành. Đại ca, cảm tạ ngươi, Justin thấp giọng nói rằng. Rio vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhiều mà cười, nhưng không nói thêm gì. Lên trên lầu, Rio bồi mẫu thân của Justin nhàn ngồi một lúc. Thừa dịp nàng trong lúc lơ đãng trợ giúp nàng tuổi trẻ 10 tuổi. Khoảng chừng nửa giờ sau, hắn từ lầu 2 hạ xuống, nhìn thấy Justin tươi cười rạng rỡ, ở bên kia thao thao bất tuyệt nói chính mình lối buôn bán. Hoài Quyên gương mặt vốn là trắng như tuyết, hiện tại càng là khó coi đến cực điểm, xem ra hai vị tán gẫu rất vui vẻ mà. Rio cười nói, Raven ở bên cạnh mừng trộm. Justin không hổ là chuyên nghiệp ngụm nước đại sư. Nửa giờ bên trong, Hoài Quyên hầu như không chen lời vào. Hết thảy cũng làm cho hắn một người cho nói rồi. Nhìn thấy Rio đến rồi. Justin lập tức ngồi thẳng người. Lại thể hiện ra hắn phi thường nho nhã thân sĩ một mặt đến. Rio, ta đã cùng vị mỹ nữ này thương lượng được rồi. Bọn họ đồng ý cho chúng ta 100kg vibranium. Rio giả vờ kinh ngạc, đến, vậy ta thật sự có thể suy nghĩ một chút. Rio, Hoài Quyên cao mày, ta tới nơi này, là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Ngươi bây giờ cố nhiên có chút thực lực, nhưng muốn đối phó Avenger những người kia, chỉ bằng vào ngươi cùng Mystic, ngươi cảm thấy được các ngươi có mấy phần thắng. À, Mystic trộm lấy một ít tài liệu tin tức còn tạm tạm. Đến trên chiến trường, nàng có thể tạo được bao lớn tác dụng. Dừng lại, Rio nhíu mày lại, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Trước tiên cảnh cáo ngươi một hồi. Không muốn chửi bới ta Rio đồng bọn. Đừng nói là ngươi, liền coi như các ngươi đầu đến rồi. Giá trị của hắn, cũng không có cách nào cùng Justin bọn họ đánh đồng với nhau. Hoài Quyên, muốn há mồm chờ sung dụng. Ngươi coi ta là gì người? Gia nhập các ngươi, chúng ta có mục đích giống nhau sao? Hoài Quyên hít sâu một cái. Bạch, đột nhiên một cái hồng ảnh né qua Justin bên người. Thượng đế, Justin bị sợ hết hồn. Azaen, Hoài Quyên hướng hắn đưa cho cái ánh mắt, ra hiệu hắn không nên động thủ tùy tiện. Đứng ở bên cạnh Raven bám thân kề sát tới Rio bên tai. Thấp giọng nói rằng, người này cũng là Hellfire Club. Năng lực của hắn là thuần di. Rio tự nhiên rõ ràng trước mắt cái này tướng mạo xấu xí nam nhân là cái di quỷ. Chúng ta thành tâm thành ý mời ngươi gia nhập, chính là có thể chính ngươi an toàn. Ngươi cẩn thận động não ngẫm lại. Azaen lời nói vẫn chưa nói hết. Rio lạnh lùng quét về phía hắn. Câm miệng, ta đi ngươi. Justin giơ chân lên liền hướng về Azazo cái bụng đá tới. Suýt chút nữa đem bổn thiếu gia hù chết, hoành đùng, Justin đá không, trực tiếp ngã tại trên sàn nhà. Ha ha ha, Azazo vọt đến sofa mặt sau, Một trận cười to, chấm, White Queen lạnh lùng nói. Rio, chúng ta còn có đàm luận xuống cần phải sao? Nếu như ngươi không muốn gia nhập chúng ta Hellfire, ngươi cũng có thể suy tính một chút hợp tác với chúng ta. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Ngươi nói xem, không có sao chứ, Rio không có để ý đến hắn. Hướng về Justin nhìn một chút, vốn là đều muốn nổi giận. Bị cái tên này nháo cho suýt nữa cười đau sốc không? Cái gì gọi là chó cậy gần nhà? Justin chính là như vậy số một người. Chấm, Raven, Justin làm cái quái lạ vẻ mặt nhìn chằm chằm Raven. Không cho cười, phốc, ha ha ha, Raven muốn đình chỉ, rồi lại bị hắn cho chọc phát cười. Người cái gì đều sẽ không? Liền ở ngay đây xú khoe khoang. Không phải là mình tìm tội được sao? Ha ha ha, Azaen nói với White Queen, xem ra bọn họ căn bản là không muốn cùng chúng ta đàm luận ý tứ. Ở đây đợi lâu, cũng là bị bọn họ không nhìn mà thôi. Triệt đi, lúc này, White Queen bỗng nhiên nói rằng, Rio, ngươi nên nhớ tới ngươi đã làm gì sự tình. Hiện tại, ngươi không riêng đắc tội rồi Avenger, ngươi cũng đồng dạng đắc tội rồi chúng ta câu lạc bộ. Ngươi không cần nói cho ta. Salvador chết, cùng ngươi không hề quan hệ. Salvador là ai? Justin hỏi, Rio chính quá thân, nhìn White Queen, cười nhạt nói, ngươi nói cái kia con ruồi. Đúng là ta dẫm chết, nguyên lai nàng là người của các ngươi. À, ta không tìm các ngươi tính sổ, các ngươi cũng vẫn ngược lại. Tiểu tử, làm người, không muốn quá ngông cuồng. Azaen lạnh xúc con ngươi. Đùng, đùng. Cuồng, à chúng ta lẽ nào không cuồng tư bản sao? Các ngươi coi nơi này là nơi nào? Justin lộ ra hắn cái kia đặc hữu mê người nụ cười. Justin đột nhiên vỗ tay một cái. Chỉ một thoáng, từ biệt thự ngoại vi xông tới một đoàn lính đánh thuê. Bọn họ đều cầm trong tay hoàn mỹ nhất vũ khí trang bị. Rio có chút mộng, liền hắn đều không nghĩ tới Justin lại gặp chơi này một chiêu. Cách chương.